Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1891, một tấm thiệp đưa tới huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phụ nhân đến từ độc giới, tuy rằng tu vi cảnh giới chỉ là cửu kiếp giới vương, nhưng bối phận cực cao, suốt ngày cùng các loại độc vật làm bạn, say mê luyện độc, một thân độc công thâm bất khả trắc, cờ nàng hai bên trái phải người tuy rằng cũng đều là giới vương cảnh đỉnh tiêm yêu nghiệt, nhưng theo bản năng cùng nàng giữ một khoảng cách. Lão phụ nhân bên tay phải chính là cái kia rực giới 12 rực giới vương, bên tay trái ngồi một cái mặt trầm như nước tu sĩ, người khoác huyền sắc đạo bào, nhìn qua ngược lại cũng không cần dị thường. Nhưng có thể cùng mấy vị này đặt song song mà ngồi, thế nào là dễ dàng hạng người. Người này hai bên trái phải rộng lớn tay áo bào trên xăm nhất chống nhất chuông, cái này đánh dấu cũng biểu lộ thân phận của người này, trụ giới thiếu chủ Triều Doanh. Triều Doanh cùng vũ giới thiếu chủ được gọi là vũ trụ song kiệt, chỉ tiếc ở 800 năm trước vũ giới thiếu chủ chết tại Tiểu Mơ Hồ tay trong. Tiểu Mơ Hồ tuy rằng thuộc về thú giới, nhưng vật nhỏ này cùng Lâm Dịch vô cùng thân thiết quan hệ, ai nấy đều thấy được Triều Doanh tự nhiên cái mối thù này hận trực tiếp coi là đến Lâm Dịch trên đầu. Lâm Dịch đích xác cho cũng không cần, một cái thanh tú thư sinh mà thôi. Triều Doanh giọng của tuy rằng mang theo vẻ khinh bỉ, nhưng mới vừa nói xong câu đó, trong đầu của hắn, lại không kiềm hãm được hiện ra cái kia thân thể gần một trượng, chiến lực kinh khủng, khí thế ngập trời cái thế ma thần. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, lại để cho Triều Doanh ngón út không tự kìm hãm được chiến run một cái. Triều Doanh cùng vài người khác bất đồng, vài người khác tuy rằng rành mạch từng câu Lâm Dịch cường đại, nhưng đáy lòng lại không có quá nhiều sợ hãi. Bởi vì vô tri cho nên không sợ. Mà Triều Doanh lại chính mắt thấy trận có 102 chi chiến, trận chiến ấy cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu. Hoặc là nói, thấy qua cái loại này dưới trạng thái Lâm Dịch tu sĩ cả đời đều khó khăn lấy quên một màn kia, giống như một mảnh lái đi không được bóng ma thẳng tuốt bao phủ ở lòng của mọi người đầu. Triều Doanh đến đây giết Lâm Dịch không chỉ là vì cho vũ giới thiếu chủ báo thù, càng vì đạo tâm của mình có thể thông minh. Nếu như Lâm Dịch không chết, hắn liền bước bất quá trong lòng đạo kia khảm, cuối cùng kỳ nhất sinh đều không thể thành tựu chúa tể vị. Lâm Dịch là tâm ma của hắn, ở Triều Doanh bên tay trái còn để một cái ghế gập, nhưng kỳ quái là cái thanh này ghế gập trên cũng không có người, rỗng tuếch. Nếu Lâm Dịch là đệ nhất giới vương, chúng ta mấy vị cũng không có thể yếu đi thanh thế, luôn luôn lấy điểm danh hào mới tốt. Chú giới tu sĩ đề nghị, Nga, đạo huynh có chú ý gì tốt, có 12 cánh giới vương cười hỏi. Nếu hắn là đệ nhất giới vương, chúng ta cũng có thể phong vương, nói ví dụ tại hạ có thể xưng là chú vương, lấy hắn giới vương chi vương ngụ ý, làm sao? 12 rực giới vương vỗ tay cười nói, không sai, không sai, chúng ta 5 vị ở từng người giới diện giới vương cảnh, đều là mạnh nhất người, phong làm giới vương chi vương ngược lại cũng chuyện đương nhiên. Chú vương cười hắc hắc nói, ôm quyền nói, rực vương huynh, hữu lễ. Khách khí, Dực Vương đúng vậy cái này phong hào cũng rất là thỏa mãn, cười đáp lại nói. Độc giới lão phụ nhân bĩu môi, đạo, độc vương danh hiệu, lão thân nếu không phải kế tiếp người khác cũng không có can đảm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triều Doanh nhìn ba người một bộ đắc ý dáng dấp mặc dù trong lòng xem thường, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Ba người này chưa thấy qua Lâm Dịch càng chưa thấy qua song cổ tranh đấu trên ba trận đại chiến, còn vọng tưởng lấy giới vương chi vương phong hào áp Lâm Dịch một đầu, thật là buồn cười. Chú giới năm đó cơ hồ bị diệt tộc, coi như còn sót lại tiếp theo điểm huyết mạch cũng là sống được nơm nớp lo sợ, trốn đông trốn tây. Có thể mượn cơ hội này nổi danh, chú giới tu sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần Dực tộc giới vương, sinh một bộ anh tuấn khuôn mặt, luôn luôn liền sẽ lấy ra một mặt cái gương chiếu chiếu, nhất nhìn chính là một tự kỳ tới cực điểm người. Đối với Dực vương phong hào, người này cũng sẽ không chống cự. Về phần lão phụ nhân kia cả ngày cùng độc vật độc trùng làm bạn, cũng là một chưa thấy qua cảnh đời hạng người. Triều Doanh cười tiếp được trụ vương phong hào, nhưng trong lòng đem ba người này khinh bỉ một phen. Dực vương theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái giấy tuyên thành, ở phía trên viết xuống một hàng chữ. Ngưỡng mộ đã lâu đệ nhất giới vương đại danh, chưa từng vừa thấy, thật là tiếc nuối. Phải nhớ được một thân một mình, chữ nội dung cùng Lâm Dịch nhận được giấy ghi chép giống nhau như đúc, chỉ là ở cuối cùng là khoản ở trong, một lần nữa điền vài nét bút. Ngũ vương dâng, Dực vương không chỉ đời người không sai nhìn, tay này chữ viết được cũng thực đẹp. Ngắn ngủi mấy hàng chữ hành văn liền mạch lưu loát, đầu bút lông lưu chuyển đang lúc nét chữ cứng cáp, để cho mỗi cái lời có vẻ lập thể rất nhiều, rầm rộ, mặc dù giữa những hàng chữ đa dụng kính nói, nhưng mơ hồ lộ ra một cổ bén nhọn sát khí. Cuối cùng ngũ vương dâng, chỉ bốn chữ, lại biến ảo bốn loại tự thể, phong cách khác hẳn, có điên khùng vẻ say rượu, cùng có nho nhã tú lệ. Có tinh xảo nhãn nhụi, cùng có phiêu như phù vân. chữ viết đến trình độ này, đã tự thành một trường phái riêng. Hơn nữa bốn chữ này lộ ra một cổ khó có thể che giấu mừng rỡ cùng ngạo khí, phảng phất cái này năm vị giới vương chi vương, đã trở thành chư thiên vạn giới nổi bật nhất tồn tại. Chữ tốt, chú vương không kiềm hãm được khen một tiếng. Dực vương mở tiểu ý, run lên tờ giấy này tiếp nhẹ nhàng thổi làm phía trên đạm mặc ngạo nghễ nói. Chờ lâm dịch đặt chân lạc thần tinh sau chính là ngũ vương dương danh thời gian. Chu Diệt Hung danh hiển hách đệ nhất giới vương, bực này hoạt động lớn đủ để chấn động người đời, chắc chắn đến lúc đó tấm thiệp này cũng có thể lưu danh sử xanh, là hậu nhân sở kính ngưỡng tán thưởng. Dực vương vừa nói, một bên đắm chìm trong bản thân tốt đẹp chính là trong ảo tưởng. Triều Doanh đối với Dực Vương lời nói việc dĩ nhiên là cười nhạt, một tay chữ viết được cho dù tốt thì phải làm thế nào đây, còn trông cậy vào lưu danh sử xanh. Nhưng để cho Triều Doanh không nghĩ tới chính là tấm thiệp này quả thực giữ xuống tới, hơn nữa tại hậu thế vô cùng có tiếng, đưa tới vô số tu sĩ vây xem. Bọn họ 5 người cũng được như nguyện, thực sự lưu danh sử sách. Mà cũng không lâu lắm, ở Lạc Thần Tinh trên phát sinh một hồi đại chiến, ở sách sử trên cũng lưu lại dày đặc mặc màu đậm một khoản. Ghi chép việc này sử quan cũng rất có ác thú vị, tiêu đề như thế viết một tấm thiệp đưa tới huyết chiến. Ở đây chỉ có 4 vị giới vương, từ đâu tới ngũ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới có tu sĩ thấp giọng hỏi. Người không phát hiện phía trên 7-5 cái ghế gập sao, có một cái ghế ngồi là không, chắc chắn vị thứ 5 giới vương chi vương còn chưa tới đi. Tên còn lại nhỏ giọng hồi đáp, chú vương nắm chặt tay, đằng đằng sát khí nói ra. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ lâm dịch nhập hù. Hơn 1 ức năm trước ta chú giới huyết hải thâm cửu cũng chỉ có ngươi lâm dịch đến gánh chịu. Các ngươi thật cho rằng, dựa cho chúng ta mượn 5 người, liền có thể cùng lâm dịch chống lại. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng không có cơ sở vang lên, vô cùng đột ngột, giọng nói mang theo một tia trào phúng, có vẻ có chút chói tai. Phía dưới tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, rốt cuộc kinh hãi phát hiện thanh âm kia lại là theo thứ 5 cái không ghế ngồi truyền tới. Mà thứ 5 cái ghế ngồi, rõ ràng không có một bóng người. Ta lắm miệng một câu Chu Diệt Lâm dịch then chốt, vẫn là phía sau núi 2 đứa bé kia. Chỉ cần đem cái này 2 đứa bé toàn ở trong tay, chúng ta liền nắm giữ chủ động, có thể có 100 loại thủ đoạn giết chết Lâm dịch. Cho nên, các vị hôm nay trọng tâm, hẳn là nhiều nhìn một chút 2 đứa bé kia chớ có bị bọn họ chạy thoát. Tiếng nói vừa dứt thứ 5 cái không ghế ngồi, dĩ nhiên quỷ dị hiện ra một cái bóng người nhàn nhạt, nếu không phải ngưng thần nhìn, căn bản sẽ không phát hiện. Không gặp người này làm sao động tác đạo kia bóng người nhàn nhạt cũng đã rời ghế ngồi, trong chớp mắt liền biến mất ở ám thần trong cung điện. Vị thứ 5 giới vương chi vương ám vương mới vừa hiện thân, lại lướt qua rời đi. Cách chương.